Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2809, 3 trận 2 tháng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn lão hoặc là biết rõ, cũng hoặc là không biết rõ tình hình. Có thể là, hắn nhưng thu Tây Môn Quy Nhạn vì là đồ đệ. Năm đó Sơn lão, trên thực tế không biết rõ tình hình. Chỉ là dần dần hắn phát giác dị thường. Đáng tiếc lại không có chứng cứ chỉ rõ là Liêu Khôn hủy cửa Tây nhất tộc. Lại dần dần, Liêu Khôn phát triển an toàn. Sơn lão liền có chút lực bất tòng tâm. Mặc Liên Thành đứng thẳng yên tĩnh đứng ở đài cao. Tùy theo hai người nói chuyện. Sau cùng nhìn thấy Liêu Khôn suy nghĩ sâu xa. Liền cắt ngang bọn hắn. Hỏi, Liêu Trang chủ. Có thể bắt đầu sao? Nửa tháng thời gian a hát. Không biết cái này ba trận. Cần bao nhiêu thời gian? Ngươi nhưng phải nắm chặt chút nha. Nửa tháng. Liêu Khôn giả bộ nghi hoặc. Tiếp lấy lại tỉnh ngộ. Cái kia đổ ước nha. Xem như chúng ta Sơn Trang thua trận như thế nào. Lần này luận bàn. Thuần túy là chúng ta người. Không có quan hệ gì với dược thần Sơn Trang. Tính các ngươi thua. Thuyết pháp này ta không thích. Mặc Liên Thành không quá khách khí điểm ra. Đều không biết xấu hổ. Còn muốn cái này một điểm mặt mũi làm gì? Liêu Khôn cười cười. Cái kia đổ ước. Vốn là nhất thời đánh nhau vì thể diện. Cũng không phải cái đại sự gì. Như vậy đi. Cửu thành sự tình. Dược thần Sơn Trang cam đoan sẽ không can dự. Thế nào? Như vậy tốt nhất. Mặc Liên Thành cười nhạt. Ta đây cùng nhị trang chủ đổ ước đâu? Còn có cái gì đổ ước? Liêu Khôn kinh ngạc, cái này, hắn còn thật không quá rõ ràng. Đương nhiên, những cho hắn đó báo cáo người. Giảng giải người cũng không có đem chuyện này sự tình nói rõ ràng. Đều chỉ là mập mờ đi qua. Bởi vì ai đều không có đem cái này một cái là thật. Khúc Đàn Nhi đùa cợt nói. Nhị trang chủ rõ ràng nhất. Trang chủ đại nhân có thể hỏi một chút, mà lúc này, Liêu Khôn ánh mắt một rơi xuống nhị trang chủ trên người. Nhị trang chủ sắc mặt liền thoáng chốc lại bạch khởi tới. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi biết rõ nhị trang chủ muốn trốn nợ. Bất quá, nàng có thể không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Thế là, cười nói, nhị trang chủ, ta cũng không muốn đầu ngươi làm ghế. Ta chỉ cần ngươi trên người đáng tiền đồ vật. Như thế nào? Tiền tài chính là vật ngoài thân a hát. Sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Dùng đồ vật. Đổi lấy ngươi một mạng. Rất không tệ a ta. Ta. Ta. Nhị trang chủ không nguyện ý. Loại này thời điểm. Còn để ý những vật này. Liêu Khôn sắc mặt lại đen. Tiểu Xuân. Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn nhân gia. Cái này vẫn là nhân gia hào phóng. Không cùng người so đo. Ngươi liền lấy ra nhẫn chữ vật. Cùng bọn hắn bồi cái lễ. Nói một cái xin lỗi. Ca, ca, ta. Cái này liền tựa như đòi mạng hắn. Cắt mất hắn thịt a hát. Hắn toàn bộ thân gia bảo bối đều tại. Bình thường hắn tại Sơn Trang vơ vét đồ vật. Tích lũy tháng ngày. Xuất thân giàu có đến hơn người tưởng tượng. Hơn nữa, hắn trời sinh tính đa nghi, sẽ không yên tâm đem bảo vật bày ở nơi khác, bởi vì hắn cảm thấy không có so mang tại chính mình trên người càng thêm an toàn. Chỉ là rất nhanh, nhị trang chủ sắc mặt lấp lánh. Được rồi, liền cho là hao tài tránh tai. Hắn đem trong tay một cái nhẫn chữ vật cởi, vẫn là có chút đau lòng mà ném cho Khúc Đàn Nhi. Nhưng mà... Tiếp lấy nhẫn chữ vật người không phải Khúc Đàn Nhi, là Tiểu Manh Manh, xe MT, Ải Chu, INT, Hích Cô, DE, Nè T. Tiểu Manh Manh cười hắc hắc cười, nói, chủ nhân, hắn trên người còn có, còn không ít đây, người đi lấy trở về. Khúc Đàn Nhi vừa rồi đều nói, là nhị trang chủ trên người đồ vật, vậy liền. Dĩ nhiên là chỉ hắn trên người tất cả bảo bối. Tiểu Manh Manh nghĩ đến cái gì? Nói làm lúc cho tới bây giờ sẽ không chần chờ. Thoáng chốc Tiểu Manh Manh liền dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Thế mà trực tiếp lướt qua bảo hộ nhị trang chủ giới luật đường cường giả. Trực tiếp đi tới nhị trang chủ trước mặt. Cách chương.